còn ghi nhớ mãi ngày ấy qua xa vời. Mưa khuya buồn lệ thế, điều hiểu rằng gặp lối về. Còn ai đêm bước âm thầm tìm trong ngõ vắng cô liêu. Giữa đêm tan lành là mơ mộng một ngày nên duyên mới, duyên kiếp sẽ nào phong. Mùa thương ngày cũ, ước mong dệt thành tơ dịu dưới trăng nhà ta có nhau. Những giây phút mong manh ấy thời gian tìm quên lá nếu ta đừng quên thì đời chưa bước cũng sâu ngày xanh chưa nhuộm thương đau màu hoa chưa phai màu nắng lên rồi đẹp lối nhớ rồi dần vơi chuyện ngày xưa xin gửi theo án mây chiều chung. Nếu ta đừng quên nhau một chiều hoa nắng tươi màu tình cờ giây phút ban đầu gặp nhau không nói nên câu mắt anh thầm lặng nói xuyên kiếp một lời thôi giờ còn ghi nhớ mãi ngày ấy quá xa. Giang khắp lối về, còn ai đêm bước âm thầm tìm trong ngõ vắng cô liêu. Giữa đêm tan lành già, mơ bóng bao ngày qua. Một ngày nên duyên mới, duyên kiếp dễ nào. Mong dệt thành thơ diều bước dưới trăng nhà ta có nhau. Những giây phút mong manh ấy nhắc thêm buồn lòng mà thôi chiều còn nhà thời gian. Ngày xanh chưa nhuộm thương đau, màu hoa chưa úa phai màu. Nắng lên rồi đẹp lối, thương nhớ rồi dần vơi. Chuyện ngày xưa xin gửi theo án mây chiều trôi. chiều mùa thu, những chiếc lá vàng rơi thật đẹp thật buồn. Tay trong tay anh dìu em theo từng điệu nhạc, rồi anh hát khẽ bên tay em những lời ca ân ái, những lời ca đã ghi sâu vào tâm hồn em. Giờ đây mỗi khi thấy lá vàng rơi trôi theo những cơn sóng đụ nhau vào bờ, em lại nhớ đến bao kỷ niệm của những ngày chúng ta có nhau, những nhạc khúc tình ca bên nhau. Em vẫn nhớ và nhớ thật nhiều.